Bồng, thần hồng ngũ sắc đi đến đâu, không gian đều sụp đổ, hư không không ngừng sụp đổ diệt, hủy diệt tất cả tồn tại hữu hình vô hình, kiếm hồng màu vàng phẳng phất như ngay cả thiên địa cũng có thể bổ ra dưới sự oanh kích của thần hồng ngũ sắc lập tức trở nên rách nát, thần hồng ngũ sắc thế đi không giảm, trực tiếp đánh lên trên hư ảnh hình người màu vàng kia. Nguy nga, mênh mông, hư ảnh màu vàng cao lớn dưới ngũ sắc thần hồng do Kiệt Sâm thi triển ra căn bản khó có thể ngăn cản mảy may, lập tức tán loạn, biến thành kim hệ linh nguyên tố đầy trời, thần hồng năm màu liên tiếp đánh bại kiếm hồng màu vàng và thân ảnh cao lớn cũng không dừng lại, lại lần nữa oanh kích lên trên người Ai Đức Mễ Tư ở phía dưới. Phanh, trong ánh mắt kinh hãi của Ai Đức Mễ Tư, thần hồng ngũ sắc lập tức xoát trúng thân thể của hắn, trường bào màu vàng bên ngoài thân hắn lập tức nát bấy, ngực thoáng cái sụp đổ, cả người như một quả đạn pháo bay khỏi nòng, trùng trùng điệp điệp văng ra ngoài xa. Máu tươi đỏ thẫm phiêu tán trên không trung, thân thể Ai Đức Mễ Tư ầm ầm đập xuống lôi đài, sau đó trượt một đường dài, cuối cùng trùng trùng điệp điệp văng khỏi lôi đài. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, sau khi nhìn thấy bộ dáng của hắn, trên quảng trường lập tức liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Bên ngoài lôi đài, Ai Đức Mễ Tư lúc trước còn phảng phất thần linh đến thế gian, nguy nga không thể địch nổi, giờ phút này lại như một đống bừa bộn, y phục trên người hắn bị chấn thành vô số mảnh vỡ toàn. Góc truyện audio.com, thân cơ hồ lõm vào chỗ ngực có miệng vết thương cực đại, không ngừng có máu tươi chảy ra. Cách chương.